Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 72, góc truyện audio.com. Nguyệt Vô Thương một tay lấy Dạ Nguyệt Sắc kéo đến trong ngực, hai người kề sát cùng một chỗ, Dạ Nguyệt Sắc trong men say mông lung dãy dụa ngước cổ lên muốn đào. Thoát khỏi Nguyệt Vô Thương trói buộc, Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ôm càng chặt hơn, hoa đào trong mắt quay cuồng, đôi mắt hoa đào hơi hơi xếch lên. Khóe miệng gợi lên một độ cong nguy hiểm, thanh âm càng mị hoặc mất hồn nói. Sắc sắc, lão nam nhân là nói ai vậy? Dạ, Nguyệt Sắc né tránh đôi môi Nguyệt Vô Thương ở trên cằm nàng nhẹ nhàng cắn. Nuốt một bên la hét, lão nam nhân, Nguyệt Vô Thương đuổi, theo chiếc cằm né tránh của Dạ Nguyệt Sắc nguy hiểm tiếp tục truy vấn nói. Là ai, lão, nam nhân, đương nhiên là chàng. Dạ Nguyệt Sắc thò tay đẩy Nguyệt Vô Thương một cái, né tránh môi của Nguyệt Vô Thương, vừa nói. Chàng là lão, nam nhân, chàng đã 28 tuổi, Ta mới, 18 thôi, lớn hơn ta 10 tuổi, ta cảm thấy ta bị thua thiệt. Nguyệt Vô Thương nghe vậy, đôi mắt đen lại càng trầm xuống, lão nam nhân, hắn già chỗ. Nào, đem Dạ Nguyệt Sắc né tránh trong lòng gắt gao ấn ở trong ngực cắn răng. Nghiến lợi nói, vi phu năm nay 26, 28 chính là tuổi. Mụ tuổi mụ biết không? Nữ nhân, giả, Nguyệt Sắc giãy giụa đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra một chút, cảm giác say lên. Não chỉ cảm thấy cả người nóng lên, Nguyệt Vô Thương đem nàng ôm vô cùng chặt, siết không thoải mái, nghe Nguyệt Vô Thương nói thế, không kiên nhẫn đáp trả. Tuổi mụ cũng thế, cũng đã 28 tuổi, Giả, Nguyệt Sắc ở một hơi rượu, tiếp tục nói, ách lão nam nhân. Đừng đụng ta, đôi mắt Nguyệt Vô Thương càng sâu, khuôn mặt hoa đào ẩn ẩn có chút bực tức ngữ khí. Có chút trẻ con nói, nương tử hiện thời cũng tuổi mụ 20, như thế. Tính ra so với ta chỉ nhỏ 8 tuổi, nàng nhớ kỹ chưa? Lão, nam, chữ còn lại chưa kịp bật thốt lên, liền bị Nguyệt Vô Thương hung. Hằng bịt kín môi, nhẹ nhàng cắn nốt cánh môi Dạ Nguyệt Sắc, lão nam nhân. Nguyệt Vô Thương một phen hung hăng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, nếu mà nàng một lòng cho hắn là lão nam nhân, như vậy hắn liền tự thể nghiệm nói cho nàng biết hắn có phải đã già như thế hay không. Giả, Nguyệt Sắc dãy dụa không nhiều lắm, chỉ phải dựa vào trong miệng Nguyệt Vô Thương hô hấp không khí, làm cho nụ hôn trừng phạt này càng hôn càng sâu. Thẳng đến thay đổi vị, Nguyệt Vô Thương hô hấp hơi loạn ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc hỏi. Còn là lão nam nhân, nữa không, hửm, một bàn tay ở bên hông Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng gãi, một bên vẫn còn thèm thuồng mà nhẹ nhàng gặm gặm môi Dạ Nguyệt Sắc. Hửm, nói, hay không, giả, Nguyệt Sắc nhướng lên đôi mắt nửa khép nửa mở, một bên trốn tránh tay Nguyệt Vô Thương, nhưng mà dãy dụa ở trong lòng Nguyệt Vô Thương ngồi không vững, vươn ra hai tay cuốn lấy cổ Nguyệt Vô Thương, men say mênh mông khanh khách cười rộ lên, nói, hay không, còn là lão nam nhân hay không, hửm, Nguyệt Vô Thương ở bên tai. Dạ Nguyệt Sắc thổi một ngụm nhiệt khí, ở bên hông Dạ Nguyệt Sắc gãi ngứa tay. Không an phận đưa tới trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng ở phía trên nhấn một cái, làm cho Dạ Nguyệt Sắc men say càng nồng hậu bắt đầu rầm rì ồn ào hai tiếng, Nguyệt Vô Thương để sát tai vào, Dạ Nguyệt Sắc phun ra mấy chữ cũng lại. Là, lão nam nhân, xe, ngựa chậm rãi đi tới, có lẽ là trải qua đoạn đường không ổn định, xe ngựa sóc. Này một trận thân hình Dạ Nguyệt Sắc bất ổn, cánh tay đem cổ Nguyệt Vô Thương siết càng chặt hơn, góc truyện audio.com, dọc theo đường đi hai người vô cùng thân thiết ôn tồn, mà lúc này càng dán sát vào gần hơn, theo xe ngựa sóc này, hai người ma sát làm cho đôi mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm ám muội, nhưng mà lại nghe từ đôi môi anh đào của Dạ Nguyệt Sắc lẩm bẩm nói, lão nam nhân, tức, giận lại không biết làm sao, trong đôi mắt yêu dã hoa đào hừng hực ngón tay. Theo cổ áo rộng mở của Dạ Nguyệt Sắc chen vào, ngón tay mang theo chút cảm giác mát làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy trước ngực chợt lạnh, hướng trong lòng Nguyệt Vô Thương co rụt lại, nhưng bàn tay tà ác của người nọ vẫn cứ tiến tới. Ngón tay vừa chạm vào đến chỗ mềm mại mất hồn kia, đôi mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm ám trầm, có vẻ như hơi thở mang theo mùi rượu Dạ Nguyệt Sắc phôn ra cũng đưa hắn hôn đến cả người khô nóng, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng, đôi mắt Nguyệt Vô Thương càng tràn đầy dục hỏa, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm càng chặt hơn, hô hấp hơi loạn, tay cũng bắt đầu không đứng yên. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên từ trong lòng Nguyệt Vô Thương cọ đứng lên, ôm cổ Nguyệt Vô Thương, vươn người hôn lên môi Nguyệt Vô Thương, bàn tay nhỏ bé học động tác của Nguyệt Vô Thương, vói vào vạt áo của hắn, tại chỗ nào đó đang sưng phồng lên, nhẹ nhàng sờ nắn. Nguyệt Vô Thương rên rỉ, chỉ nghe thấy Dạ Nguyệt sắc lầm. Bẩm nói, lão nam nhân, khi dễ ta. Lão, nam nhân, lời này giống như ma âm xâm nhập vào trong tai Nguyệt Vô Thương, mắt. Nguyệt Vô Thương càng sâu đen không thấy đáy, nàng lại kêu lão nam nhân. Trong, lúc nhất thời bên trong xe ngựa thở gấp từng trận, Nam Uyên đánh xe bên ngoài. Thân hình cứng lại, chỉ còn thiếu chút nữa sẽ té thẳng từ trên xe ngựa xuống. Loại thanh âm mặt hồng tim đập này, Nam Uyên càng đem xe ngựa chạy càng nhanh. Chỉ trông sớm một chút đến vương phủ, chẳng, qua xe ngựa chạy càng nhanh, thanh âm bên trong liền càng dồn dập một tiếng. Lại một tiếng truyền vào trong tai Nam Uyên không tự chủ đem tốc độ. Xe ngựa chậm dần, thanh âm bên trong xe ngựa lại càng phát ra rõ ràng, Nam Uyên. Thật là muốn chết đi cho xong, rốt cục cũng đã về tới vương phủ, bản thân mình nhanh chóng biến mất ở tại trước xe. Ngựa, Nguyệt, Nguyệt lạnh, Dạ Nguyệt sắc đem đôi chân trắng noãn như ngọc vói vào. Lòng Nguyệt Vô Thương, đôi tay nhỏ bé lạnh buốt ở cổ Nguyệt Vô Thương cà sát. Vào lung tung, cả người giống như con tôm rút vào Nguyệt Vô Thương ôm ấp một. Bên lẩm bẩm, a hát, Nguyệt Nguyệt, lạnh quá, Nguyệt, Vô Thương mặt xanh mét nhìn nữ nhân bị hắn lột được chỉ vừa hơn nữa đang co rút. Vào trong lòng hắn, trên trán nổi gân xanh, đem nữ tử trong lòng co rút thành. Một cục sách lên, tức tối cắn cắn vành tai Dạ Nguyệt sắc cắn răng nghiến lợi. Hỏi, lát nữa sẽ không lạnh. Dạ, Nguyệt sắc thu tay đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra, một bên rầm rì. Ta, muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Nguyệt, Vô Thương đen mặt tới gần phía trước lại bị Dạ Nguyệt sắc đẩy ra, lại tới gần. Phía trước lại bị đẩy ra, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, đem Dạ Nguyệt sắc áp sát vào bên trong áo choàng, thoáng bình phục hô hấp một chút, đem Dạ Nguyệt sắc bao kín lại, ra khỏi xe ngựa, chỉ là vừa ra khỏi xe ngựa, một tiếng sáo trúc thê lương quái dị vang lên, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua bầu trời đêm đen như mực, nhưng mà tiếng sáo trúc càng bén nhọn, người trong lòng dần dần không yên, luôn luôn ngọ nguậy trong lòng. Nguyệt Vô Thương, trong miệng thi thào lời vô nghĩa, tiếng, góc truyện audio.com, sáo càng lúc càng cao, Dạ Nguyệt sắc ở trong lòng càng bất an, ở trước ngực. Nguyệt Vô Thương tay đột nhiên bấu mạnh vào ngực hắn, càng lúc càng dùng sức. Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, cảm thấy tiếng sáo này có gì không đúng, nhưng mà lại tìm không thấy vị trí cụ thể phát ra tiếng sáo. Nguyệt Vô Thương thò tay vỗ vỗ lưng Dạ Nguyệt sắc an ủi, nhưng Dạ Nguyệt sắc càng luống cuống, tiếng kêu đau trong miệng càng mãnh liệt. Nguyệt Vô Thương rộng mở áo choàng, chỉ thấy người trong long bởi vì cắn mà đôi môi trở nên trắng bệch. Trên trán, trên chóp mũi tràn đầy mồ hôi, lúc này trên môi trắng bệch tràn ra một luồng tơ máu, ra, đây, Nguyệt Vô Thương hét lớn một tiếng, nhưng tiếng sáo không có chút nào có ý định dừng lại, khóe miệng Dạ Nguyệt sắc tràn ra một luồng tơ máu, mắt. Nguyệt Vô Thương càng thêm cuồng loạn, cả người tản mát ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương, đem Dạ Nguyệt sắc che chở ở trong ngực, tập trung suy nghĩ tìm đúng vị trí tiếng sáo, ống tay áo vung lên, một gã nam quốc cầm sáo trúc liền rơi xuống đất, ha, ha ha, một tiếng cười âm trầm vang lên, biến thái và điên cuồng tây. Tử giặc cười hiểm độc, tia sáng xanh trong đôi mắt nham hiểm giống như rắn. Độc xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Vô Thương, tiếng, sáo ngừng lại, Dạ Nguyệt sắc liền an phận vùi vào trong lòng Nguyệt Vô Thương. Mệt mỏi cực điểm, mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm điên cuồng tây tử giặc. Vương, già, mỹ nhân trong lòng ngài có còn ôn hương lại nhuyễn ngọc ứa hay? Không, tây tử giặc mang theo tia sáng. Lạnh nhìn lướt qua người được bao bọc kín trong lòng Nguyệt Vô Thương, màu quang âm u xanh biếc lại hiểm sâu, hiện thời chỉ là một cây sáo mà thôi, vương gia có thể một chiêu đánh chúng, nhưng nếu là ngày khác. Hừ hừ, tay, tử giặc hừ lạnh một tiếng, hai tay siết chặt, Nguyệt Vô Thương dám lừa gạt hắn. Lão công nữ bên cạnh thái, hậu làm sao có khả năng là tây tử của hắn, nếu, ngươi muốn bình yên từ nơi này trở về Nam Quốc đem giải dược giao ra. Đây, mắt Nguyệt Vô Thương lạnh lùng, lạnh thấu xương quét qua tay. Tử giặc, ngày ấy sau khi, mang Dạ Nguyệt sắc trở về, chỉ biết là chúng đoàn tụ cổ, cũng không có tra ra. Trong cơ thể có loại cổ độc nào khác, nhưng nhìn phản ứng Dạ Nguyệt sắc khi, nghe thấy tiếng sáo, rõ ràng có khác thường. Tay, tử giặc cười ha hả, ngày ấy, khi nghe Tần Khuynh nói Dạ Nguyệt sắc chính là nữ tử Cẩm Nguyệt Vương gia yêu. Tha thiết, hơn nữa hắn cũng là biết tứ hoàng tử ở kinh thành hướng Dạ Nguyệt sắc cầu thân, sở dĩ hạ cổ song từ kính trên người Tần Khuynh cùng Dạ Nguyệt sắc thuận tiện cho Dạ Nguyệt sắc thêm một loại cổ khác, vốn định đem Dạ Nguyệt sắc đưa cho Nguyệt Lưu Ảnh thuận tiện cho hắn ta nợ hắn một cái nhân tình. Không nghĩ tới hiện thời dùng được ở trên người Nguyệt Vô Thương. giải, dược, Tây Tử Giặc cười hiểm ác mắt, hắn càng toát nên vẻ hung ác khi nhìn Nguyệt Vô Thương, lời nói giống như độc. Xà phun ra nọc độc, Nguyệt, Vô Thương ngươi dám lừa gạt ta, chấm, Nguyệt, Vô Thương liền biết hôm nay Tây Tử Giặc, thấy viên nốt ruồi đậu đỏ trên cổ tay Mama Vân Nhi hầu bên cạnh Thái Hậu nhất. Định là đi thăm dò Vân Nhi, nhưng Nam Quốc xưa nay am hiểu dịch dung cổ độc. Phật không nghĩ tới chính hắn ta cũng không thể nhìn ra. Có, lừa gạt ngươi hay không, chính ngươi không biết sao. Nguyệt Vô Thương, cười lạnh một tiếng, trong mắt tạo nên một nụ cười yêu dã nguy hiểm. Hơn, nữa Thái Hậu, Nguyệt, Vô Thương nhìn lướt qua Tây Tử Giặc, cười lạnh lùng, góc chuyện audio.com, đem giải dược giao ra đây, ta tự nhiên sẽ cho Tây. Tử ngươi ra khỏi cung, bằng không, nếu Thái Hậu biết bên người có một nữ tử từ Nam Quốc tới không cần. Biết có phải là gian tế hay không? Nguyệt, Vô Thương mắt lạnh nhìn thoáng qua Tây Tử Giặc ôm Dạ Nguyệt sắc vào vương phủ, bỏ lại tự mình Tây Tử Giặc. Suy ngẫm một mình, Tây Tử Giặc nhìn lướt qua, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt sắc đi vào, cau mày, trong lòng đột nhiên cả. Kinh, vừa mới rồi hắn chỉ đi điều tra Vân Nhi bên cạnh Thái Hậu, chỉ biết Vân Nhi là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ Thái Hậu mang tới, luôn luôn đi theo bên người. Thái Hậu, tưởng rằng Nguyệt Vô Thương là dùng một nữ tử có hạt đậu đỏ trên cổ. Tay lừa bịp hắn, nhưng, hiện thời nghe hắn vừa nói như vậy, Thái Hậu, Tây, Tử, Nguyệt Vô Thương gác tay đứng ở trước mảnh đất trống lầu các nhìn. Nữ tử luôn quỳ trước mắt, nhàn nhạt gọi ra tên của nàng. Có, mặt, Tây Tử cúi đầu quỳ gối phía, trước Nguyệt Vô Thương, cung kính trả lời. Hôm nay ở trong cung nhìn thấy người, nọ trong lòng lo sợ bất an, hiện thời nhìn bộ dáng của Nguyệt Vô Thương, chắc là đã biết lai lịch của nàng, vội vàng nói. Tây Tử, vốn dĩ đến từ Nam Quốc cũng không phải là cố ý lừa gạt chủ nhân. Đi, xem phu nhân rốt cuộc như thế nào. Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt thở dài. Trong lòng biết Tây Tử biết rõ cổ thuật Nam Quốc hiện thời không nghe thấy tiếng sáo cũng thế, nhưng cổ độc trong cơ thể. Hôm nay chưa trừ diệt tất có tai họa ngầm. Tây Tử đi theo Nguyệt Vô Thương vào lầu các chỉ thấy trên mặt Dạ Nguyệt sắc có chút trở nên trắng bệch. Môi bị cắn rách Tây Tử nhíu mày tiến lên đè. Lên cổ tay Dạ Nguyệt sắc nói với Nguyệt Vô Thương. Chỉ cần dùng mẫu, cổ đem từ cổ trong cơ thể hút ra liền không có gì đáng ngại, nhưng mẫu cổ nhất. Định còn tại trong tay người nuôi cổ, Nguyệt Vô Thương nắm chặt ngón tay Tây Tử Giặc, ta, nguyện ý đi đem mẫu cổ thu hồi lại. Tây Tử nhìn, Nguyệt Vô Thương nói, loại cổ này sống ở Nam Quốc hôm nay lại gặp được Tây. Tử Giặc đương nhiên liên, tưởng đến cổ độc này là người nọ hạ chẳng qua nhiều năm như vậy, vẫn còn muốn. Gặp nhau Tây Tử nắm thật chặt ngón tay, nhưng, ngươi, Nguyệt Vô Thương lời còn chưa nói hết, đã thấy Tây Tử lắc. Mình một cái biến mất ở tại trong lầu các, vào, đông, gió lạnh lạnh thấu xương, gió gào thét bên ngoài dịch quán, một đạo hắc. Ảnh, một đạo bóng trắng đồng thời xuất hiện ở dịch quán. Đồng thời rơi vào trên, nóc nhà Thái Tử Nam Quốc, Tây, Tử có vẻ như thấy có người. Đi theo nàng, quét mắt liếc người nọ một cái, chỉ thấy người nọ đúng là Phong. Hồi Tuyết nàng phụng mệnh từ kinh giao dẫn tới Nam Quốc. Đang lúc Tây Tử còn đang sừng sốt, Phong Hồi Tuyết rời thân tiến lên giữ chặt cổ tay Tây Tử, lạnh giọng nói một câu, trước theo ta đi, buông ra, Tây Tử thấp giọng quát một tiếng, nhìn lướt qua Phong Hồi Tuyết, dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía Phong. Hồi Tuyết hiện tại đang ở trên nóc nhà của Tây Tử Giặc. Không dám có động tác quá lớn, chỉ có thể âm thầm đấu. Phong, Hồi Tuyết một tay thuận tay bắt lấy cánh tay Tây Tử hất. Tới tay trái lôi kéo tay phải của Tây Tử, tay phải trở ngược giữa chặt ca khuya. Tay Tây Tử đụng tới, động tác như vậy làm cho hai người dựa vào là quá gần, Phong Hồi Tuyết sắc mặt thẹn thùng. Tây Tử càng thêm tức giận, Phong, Hồi Tuyết như điện giật buông hai tay Tây Tử ra, mà Tây Tử vốn là muốn dùng chân đá Phong Hồi Tuyết, góc chuyện audio.com. Như vậy hai người một người buông tay, một người chân đá. Một cước không nặng không nhẹ đạp đến mái ngói nóc nhà, kinh động người dưới. Nóc nhà, ai, thanh âm âm lãnh của Tây Tử Giặc lập tức bay tới đỉnh, một đôi mắt nham. Hiểm dò xét nhìn thấy đôi mắt bên dưới lớp khăn che mặt của Tây Tử, sắc mặt đại. Biến, nhìn Phong Hồi Tuyết đối diện Tây Tử, biểu tình trên mặt đột nhiên trở. Nên cực đoan mà phẫn nộ, một, cái lắc mình hướng Phong Hồi Tuyết tấn công tới, hai người rất nhanh đấu ở tại. Một chỗ Tây Tử lướt qua tay áo tung, bay của hai người, trong lòng vừa động, thừa dịp Tây Tử Giặc. Bị Phong Hồi Tuyết cuốn lấy, lắc mình vào phòng Tây Tử Giặc. Loại, cổ độc có thể kiềm chế Nguyệt Vô Thương, mẫu cổ Tây Tử Giặc. Đương nhiên sẽ không đặt ở nơi cách xa hắn, tuy, rằng 10 năm không gặp nhưng nàng cũng biết rõ tập tính của Tây Tử Giặc. chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, rất nhanh liền ở trong phòng Tây. Tử Giặc tìm được một hộp gấm Tây Tử cầm, hộp gấm bay nhanh rời khỏi dịch quán, đang đấu cùng Phong Hồi Tuyết khóe mắt liếc gặp Tây Tử từ. Trong phòng hắn xuất ra, khóe miệng treo lên một nụ cười hiểm độc sự tàn ác. Trong đôi mắt hắn càng sâu hơn, khách trương.